Boss là nữ phụ. Chương 1291, thiếu tướng thích ngả ngớn, 34. Góc truyện audio.com. Chuyện của Từ Mi ầm ĩ tới mức người của toàn thị trấn đều biết. Sau đó, đám thân thích cực phẩm kia vẫn luôn ở bên ngoài cửa hàng của cô ta làm ầm ĩ, Từ Mi báo cảnh sát nhưng không có hiệu quả. Bọn họ cũng chẳng làm gì, chỉ ở bên ngoài làm ầm lên. Cảnh sát nhân dân có tới cũng chỉ là khuyên họ rời đi mà thôi. Khuyên một lần thì được. Chẳng lẽ lần nào cũng phải đi khuyên ư? Việc làm ăn của Từ Mi không thể tiếp tục. Đột nhiên lại nhận được điện thoại của Hoàng Mỹ Lan. Nói không thể tiếp tục hợp tác nữa. Kinh tế của cô ta chủ yếu đều tới từ sự hợp tác với Hoàng Mỹ Lan. Lúc này Hoàng Mỹ Lan đột nhiên nói không hợp tác. Từ Mi lập tức mua vé xe đi tìm Hoàng Mỹ Lan. Chị Hoàng, không phải chúng ta hợp tác rất tốt sao? Sao đột nhiên lại đổi ý vậy? Hoàng Mỹ Lan mặt mày ủ ê, thở dài. Tiểu Mi, thật sự xin lỗi. Bách Hóa Đông Phương giờ bị Thịnh Ký chèn ép sắp không xong rồi. Kinh tế của chị bên này cũng không tốt. Chị Hoàng, không phải chỉ là kiếm tiền thôi sao? Em nắm chắc. Hoàng Mỹ Lan lắc đầu. Tiểu Mi, em còn quá trẻ, có một số việc không phải em nghĩ là có thể làm được. Biểu tình trên mặt Từ Mi bỗng dưng cứng đờ. Hoàng Mỹ Lan bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai Từ Mi. Chị không đắc tội nổi Diệp gia. Tiểu Mi, em giữ gìn sức khỏe. Tiền bồi thường chị sẽ trả em. Cô gái này rất có ý tưởng, cũng rất to gan. Đáng tiếc lại đắc tội người không nên đắc tội. Diệp gia nào? Đầu óc Từ Mi đảo một hồi. Sau đó một gương mặt hiện ra trong đầu cô ta. Là người đàn ông đó. Tại sao hắn phải đối phó với cô ta? Chấm, đúng rồi. Cốc Lam, là cô ta. Nhất định là vì cô ta. Từ Mi thất hồn lạc phách quay về thị trấn. Kết quả lại phát hiện cửa hàng nhà mình bị người bán trao tay. Gì cả của Từ Mi lúc trước ở nhà cô ta đã lục thấy giấy chứng nhận bất động sản. Nhân lúc Từ Mi rời đi đã khuyến khích mẹ đẻ cô ta tới nhà cô ta lấy cắp giấy chứng nhận đó. Thời này, chỉ cần có giấy chứng nhận bất động sản là được. Người sở hữu có tới hay không cũng chẳng sao. Từ Mi lập tức báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát nói. Người bán nhà là mẹ đẻ của cô ta, là hành vi hợp pháp, nhưng cô ta có thể mời luật sư thưa kiện, nếu thắng thì vẫn có thể lấy lại được tiền bán nhà. Đám người nhà mẹ đẻ đã sớm mang tiền quay về quê quán. Ngay cả cái nhà lần trước cô ta đưa cũng bị bọn họ bán đi. Từ Mi tức giận tới mức suýt hộc máu. Từ Mi một đường quay về khu nhà dành cho gia đình quân nhân. Vừa ngẩng đầu liền thấy có hai người từ trong đi ra. Người đàn ông ăn mặc tùy ý, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười. Họ đang nói chuyện, còn chọc cho cô gái đi bên cạnh giơ chân đạp hắn một cái. Hắn cười nhảy tránh, mặt đầy sủng nịnh, hai người họ thật xứng đôi. Từ Mi ngơ ngác đứng giữa đường nhìn hai người họ tới gần. Lúc bọn họ tới gần, nụ cười trên mặt người đàn ông kia đã không còn, chỉ còn vẻ lãnh đạm, giống như lúc ở trong sơn động, cả người đều lộ ra hơi thở người sống đừng có tới gần. Làm người ta không rét mà run, Từ Mi không tránh ra, cô ta nhấp cánh môi dạn nứt của mình. Cốc Lam, tại sao cô lại nhằm vào tôi như thế? Thời Xanh dừng lại, nhếch môi, nhìn cô tôi thấy khó chịu. Tôi và Hạ Vũ đã kết hôn. Lúc trước cô quấn lấy hắn là hành vi của Tiểu Tam. Giờ cô cũng đã có bạn trai rồi. Tại sao còn muốn nhằm vào tôi nữa? Cô ta bảo vệ vị trí làm vợ của mình thì có gì sai chứ? Thời Xanh cảm giác được sát khí từ người bên cạnh lan tràn ra. Nhưng đó là tội của nguyên chủ. Ông không gánh nha. Thời Xanh nhéo tay Diệp Sâm. Diệp Sâm liếc nhìn cô một cái. Sát khí trên người chậm rãi rút đi. Thời Xanh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn Từ Mi. Từ tiểu thư, nói lý chút nhé.